Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên còn lại đẩy Bạch Ngọc An vào trong ngục, vừa khóa xích vừa đáp. Phi, mặt trắng thì có ích gì? Dưới tay Vương Ti Ngục của chúng ta, có mấy kẻ chịu nổi? Bạch Ngọc An im lặng không nói, chỉ lui vào góc co ro lại. Hai ngày sau, Thẩm Giác từ chỗ hoàng đế đi ra, đến đô sát viện, hai vị ngự sử đã chờ sẵn. Thấy Thẩm Giác, vội vàng trình lên án thư nói: "Thẩm thủ phụ, đây là hồ sơ vụ án của Vương Thái Phó, mời đại nhân xem qua." Thẩm Giác dựa vào ghế trên ở đại sảnh đô sát viện, tùy ý lật xem văn thư, rồi đặt lên tay tả đô ngự sử Thôi Nhậm. Thẩm lại, Thôi Nhậm nhìn hồ sơ trên tay, lại cho lui người xung quanh mới đến trước mặt Thẩm Giác hỏi: "Thẩm thủ phụ có ý gì?" Thẩm Giác xưa nay không để lộ vui buồn trên nét mặt, nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười nói: "Sao vậy?" Thôi Nhậm liền nói: "Vương Thái Phó đã bị thẩm mấy ngày rồi, ngài cũng biết, nhà đã bị lục soát, ngay cả nhà cũ ở quê cũng bị lục soát, người hầu trong phủ từng người bị tra hỏi, dù chỉ tìm được một chút tin tức qua lại với địch quốc cũng tốt." Hắn tiến gần Thẩm Giác, quan sát sắc mặt nhàn nhạt của Thẩm Giác, hạ thấp giọng nói: "Bên chúng tôi không tìm ra chứng cứ, thẩm thủ phụ muốn làm thế nào? Chi bằng nói rõ, tai họa này nói cho cùng cũng chỉ là tranh đấu đảng phái. Vương Thái Phó trung kế không còn cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể đứng về phía Thẩm Giác, dù sao chuyện này cuối cùng sẽ thế nào, đều do Thẩm Giác nói với hoàng đế như thế nào, mà với tính tình của tiểu hoàng đế, gần như hoàn toàn bị Thẩm Giác nắm trong tay, chẳng phải là do Thẩm Giác quyết định sao?" Thẩm Giác cười nhạt một tiếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lê, hơi nhướng mày: "Thôi đại nhân không bằng thẩm lại xem." Thôi Nhậm ngẩn ra, cũng không đoán được tâm tư của Thẩm Giác, đành phải đồng ý. Thẩm Giác lại cau mày nhìn làn khói xanh lượn lờ trên bàn, nhàn nhạt nói: "Bên Bạch Ngọc An đã khai chưa?" Thôi Nhậm nghe vậy vội gọi một ti ngục đến nói chuyện. Ti ngục đến hành lễ rồi nói: "Bẩm thẩm thủ phụ, vị bạch biên tu kia từ khi vào ngục chưa ăn uống gì, mỗi ngày chỉ uống vài ngụm cháo trắng, hỏi cũng không trả lời. Ta và hai tên ngục tốt dưới tay dùng đủ loại hình cũ." Bạch biên tu vẫn im lặng không nói về Vương Thái Phó. Thôi Nhậm nghe xong thì thở dài, không ngờ bạch biên tu là một thư sinh yếu đuối như vậy, lại chịu đựng được thủ đoạn của ti ngục. Hắn nhìn về phía Thẩm Giác, bạch biên tu này có chút khí phách, muốn hắn chỉ tội thầy mình, e rằng không thể. Thực ra Thôi Nhậm có chút đồng cảm với Bạch Ngọc An. Vương Thái Phó nhiều học trò như vậy, sao lại chỉ mình Bạch Ngọc An vào ngục? Người sáng suốt đều hiểu rõ, chẳng qua là vi Thái Hậu trả thù mới cũ. Bạch Ngọc An lần này nếu có thể bước ra khỏi đây, nhẹ thì lột ra, nặng thì có thể cùng tội với Vương Thái Phó. Thẩm Giác cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đứng một lúc mới nhàn nhạt nói: "Vào xem hắn trước đã." Lúc này Bạch Ngọc An đã không còn dáng vẻ thanh cao như ngày hôm đó ở ngoài điện Bảo Hòa nữa. Thân thể gầy yếu đầy những vết roi đỏ, co ro bên cạnh đống rơm dạ hôi thối không nhúc nhích. Thẩm Giác nhíu mày, cả người lạnh lẽo: "Chết rồi sao?" Một tên ngục tốt giật mình, vội vàng tiến lên nói: "Vẫn chưa chết, vừa rồi còn đòi nước uống." Nói xong hắn mở cửa ngục, lấy một gáo nước hát lên người Bạch Ngọc An, quát lớn: "Còn giả chết, mau dậy, thẩm thủ phụ đến hỏi chuyện." Thấy Bạch Ngọc An vẫn không động đậy, tên ngục tốt liền mất kiên nhẫn đá đá. Bạch Ngọc An mới hơi cử động, vẻ mặt thoi thóp này, trên người vị thám hoa lang phong thái lỗi lạc kia, giống như viên ngọc sáng bị phủ bụi, vẫn còn chút cốt cách của cây tùng xanh. Cách chương.